Gia đình kỳ lạ, mẹ ngây ngô, cha phúc hắc, bảo bảo gian manh. Chương 5, góc truyện audio.com. Có người từng nói, thời gian có thể xóa nhòa tất cả và có vẻ như nó đúng. Ít ra với ai đó nó đúng. Reng reng reng, đồng hồ báo thức vang lên đúng 5 giờ sáng. Hàn Vũ mơ màng tỉnh dậy, tắt đồng hồ trên đầu giường rồi quay sang nhìn giường tầng bên cạnh, thấy hai nhóc nhà mình vẫn còn ngủ mới nhẹ nhàng xuống giường nhẹ lắc người cho. Thanh tỉnh xong mới đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt đánh răng. Rửa mặt, thay đồ xong Hàn Vũ mới đi xuống bếp thì đã thấy một bóng dáng nhỏ gầy đang chuẩn bị đồ trong bếp lặng người mất một lúc. Hàn Vũ mới nhẹ gọi. Mẹ, nghe thấy tiếng gọi của Hàn Vũ, Hoa Nhi mới xoay người lại đã nhìn thấy Hàn Vũ đứng yên lặng trên cầu thang. Vũ Nhi sao con không ngủ thêm chút nữa? Đặt việc trên tay xuống, Hoa Nhi dịu dàng hỏi Hàn Vũ. Con không ngủ được. Để con giúp mẹ một tay. Vén tay áo lên đi vào phòng bếp, Hàn Vũ ngồi xuống nhặt rổ rau đầy trước mặt Vũ Nhi. Con không cần làm vậy đâu. Hoa Nhi nhìn Hàn Vũ nhặt rau giúp mình đau lòng nói con ngủ được thật mà. Hôm qua con mới về nên lệch mũi giờ. Đến giờ là con tỉnh thôi. Hàn Vũ thản nhiên nói với Hoa Nhi xong còn tặng cho cô một nụ cười manh hết sức có thể. Ừ, vậy cũng được. Thấy Hàn Vũ nói vậy Hoa Nhi cũng không gặng hỏi nữa, nhưng trong lòng cô vẫn nghĩ mình không phải người mẹ tốt. Đến lúc hai mẹ con dọn hàng xong thì cũng đã 6:30 sáng. Lau mồ hôi trên trán, Hoa Nhi xoay người lại gọi Hàn Vũ. Hoa Nhi, con về ăn sáng đi, 7 giờ phải đi học rồi. Vâng ạ. Hàn Vũ mới xoay người về nhà, vừa mở cửa ra mùi cháo thơm đã bay ra tới cửa nhà. Hàn Vũ bước vào bếp thì đã thấy hai nhóc nhà mình loay hoay làm bữa sáng. Chị hai, chào buổi sáng. Vừa thấy bóng dáng Hàn Vũ, hai đứa quay lại đồng thanh chào Hàn Vũ. Hai đứa, buổi sáng tốt lành. Múc cháo vào cặp lồng xong đóng chặt lại. Hàn Dực mới mang cháo ra cửa. Em đi đưa cháo cho mẹ đây, nhớ mang thuốc cho mẹ chưa? Hàn Vũ đang ngồi ở bàn quay đầu ra hỏi em có mang theo rồi. Nói xong Hàn Dực phóng nhanh đi. Sao nó đi nhanh vậy? Thiên Thiên, em biết gì thì khai nhanh lên. Nhìn thấy ánh mắt hình dao găm của chị gái mình, Thiên Thiên khẽ run rồi cười cười nói không có gì đâu chị. Tại mấy hôm nay có một chú hay tới chỗ mẹ ăn sáng nên tụi em hơi quan tâm thôi, thật không đó? Chào mày hỏi lại Hàn Thiên. Hàn Vũ có một dự cảm không lành thật mà. Hàn Thiên ngật đầu như băm tỏi với Hàn Vũ xong cắm đầu vào húp cháo. Cách chương.